Câu hỏi 76. Làm thế nào để vượt qua những chướng ngại? Nói chung, những chướng ngại được tóm gọn trong năm pháp gọi là năm triền cái, Pañca Nivarana. Đó là tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo cử hối quả và hoài nghi. Sở dĩ chúng được gọi như vậy là bởi vì chúng cản trở sự tiến bộ trong thiền của một người. Nếu hành giả vượt qua được những chướng ngại này, họ sẽ thực hiện được những tiến bộ vững chắc và cuối cùng thành công trong thiền. Vượt qua năm triền cái là việc rất quan trọng đối với người hành thiền, tới mức tôi muốn giải thích thêm một chút về nó ở đây. Những nguyên nhân xa của năm triền cái là vô số phiền não đã được tích lũy theo cuộc hành trình dài đằng đẵng trong dòng luân hồi của một người. Những phiền não này hiện hữu như những khuynh hướng ngủ ngầm nằm bên dưới dòng tương tục danh sắc. Nhân gần của năm triền cái là sự tác ý không đúng, phi lý tác ý, ayodisoma nasikara. Do đó, cách rốt ráo để vượt qua năm triền cái này là tiêu diệt hoàn toàn mọi phiền não, kể cả những khuynh hướng ngủ ngầm của chúng. Còn cách tạm thời là áp dụng như lý tác ý, yoniso manasikara. Ở đây phi lý tác ý là tác ý không có lợi, tác ý sai lỗi. Hay có thể nói, đó là sự tác ý xem vô thường là thường, khổ là lạc, vô ngã là tự ngã và bất tịnh là tịnh. Trong khi như lý tác ý hay tác ý đúng chỉ là ngược lại với phi lý tác ý. Đó là tác ý có lợi, tác ý đúng lối. Hay đó là tác ý vốn xem vô thường là vô thường, khổ là khổ, vô ngã là vô ngã và bất tịnh là bất tịnh. Đối với dục tham triền cái, trong Ekadipata của Aguttara Nikaya Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy như sau. Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác có sức mạnh khiến cho dục tham chưa sanh được sanh khởi. Hoặc nếu đã sanh khiến cho được mạnh mẽ và tăng trưởng như nét đẹp, tình tướng như vậy. Nơi người nào phi lý tác ý đến tình tướng, dục tham, nếu chưa sanh, sanh khởi, hoặc nếu đã sanh, có thể trở nên mạnh mẽ và tăng trưởng. Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác có sức mạnh ngăn được sự khởi sanh của dục tham. Nếu chưa sanh, hoặc nếu đã sanh, khiến cho được đoạn trừ, như nét bất tịnh tướng. Nơi người nào như lý tác ý đến nét bất tịnh dục tham, nếu chưa sanh, không khởi sanh, hoặc nếu đã sanh, được đoạn trừ. Như vậy, để vượt qua dục tham, hành giả phải dừng lại quan niệm cho rằng mọi vật là đẹp, mà thay vào đó, hãy ngẫm nghĩ đến tính chất bất tịnh của chúng. Thiền quán bất tịnh có thể được chia làm hai loại, hữu tình và vô tình hay vô tri. Loại hữu tình của thiền quán bất tịnh là tập trung vào tính chất bất tịnh hay đáng nhòm gớm của 32 thể phần, đó là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, vân vân, nước tiểu. Loại vô tri hay vô tình của thiền bất tịnh là tập trung vào tính chất bất tịnh của những giai đoạn biến hoại của một tử thi, như trương phình, tái sanh, vân vân. Đây là những cách để giúp người ta vượt qua dục tham triền cái. Đối với sân triền cái, Đức Phật dạy như sau. Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác có sức mạnh khiến cho sân hận, nếu chưa sanh, sanh khởi, hoặc nếu đã sanh, trở nên mạnh mẽ và tăng trưởng, như nét đáng ghét, đối ngại tướng. Nơi người nào phi lý tác ý đến nét đáng ghét, sân hận, nếu chưa sanh, sẽ sanh khởi, hoặc sân hận, nếu đã sanh, có thể trở nên mạnh mẽ và tăng trưởng. Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác có sức mạnh ngăn ngừa sự khởi sanh của sân hận chưa sanh, hoặc nếu đã sanh khiến cho được đoạn trừ như từ tâm giải thoát. Nơi người nào như lý tác ý đến từ tâm giải thoát, thời sân hận nếu chưa sanh sẽ không sanh khởi, hoặc sân hận nếu đã sanh khiến cho được đoạn trừ. Như vậy, để vượt qua sân hận, hành giả phải ngừng tác ý đến nét đáng ghét là đối tượng của sân hận và tu tập tâm từ. Hành giả nên tu tập tâm từ không dị kỷ đối với tự thân, đối với người thân, người không thân không thù và người thù một cách hệ thống, cuối cùng cho đến tất cả chúng sinh. Hành giả phải học cách tha thứ cho người khác. Vì như Đức Phật đã nói trong dòng luân hồi vô tỷ này, không có chúng sinh nào chưa từng là cha là mẹ và là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Đây là những cách để hành giả vượt qua sân triền cái. Đối với hôn trầm thụy miên triền cái, Đức Phật dạy như sau: Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác có sức mạnh khiến cho hôn trầm và thụy miên, nếu chưa sanh, sanh khởi, hoặc nếu đã sanh, khiến cho mạnh mẽ và tăng trưởng. Như tâm trạng không hăng hái, thờ ơ, biến nhát dài thay, buồn ngủ sau khi ăn, và tâm trí thụ động. Nếu người nào tâm trí thụ động hôn trầm và thụy miên, nếu chưa sanh, sanh khởi, hoặc hôn trầm và thụy miên, nếu đã sanh, có thể mạnh mẽ và tăng trưởng. Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác có sức mạnh ngăn hôn trầm và thụy miên, nếu chưa sanh, không cho sanh khởi, hoặc hôn trầm và thụy miên, nếu đã sanh, khiến cho được đoạn trừ. Như yếu tố khơi dậy nghị lực, khơi dậy tinh tấn và tinh tấn liên tục, pháp cần giới, tinh tấn giới và vọng mãnh giới. Nếu người nào nỗ lực một cách năng động, hôn trầm và thụy miên, nếu chưa sanh không sanh khởi, hoặc nếu đã sanh khiến cho được đoạn trừ. Như vậy, để vượt qua hôn trầm và thụy miên, hành giả phải ngưng tác ý đến trạng thái lười biếng và mỏi mệt của tâm và thân, mà tác ý khơi dậy nghị lực và tinh tấn để hành thiền. Chính nhờ tinh tấn không ngừng mà Đức Bồ Tát của chúng ta cuối cùng đã giác ngộ. Chúng ta nên noi theo tấm gương của Ngài. Hành giả cũng có thể phản tỉnh đến cái khổ của sanh, lão, bệnh tử, của bốn khổ cảnh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, của dòng luân hồi trong quá khứ và tương lai, vân vân. Để khơi dậy ý thức về sự khẩn cấp, phải hành thiền. Dĩ nhiên, một lượng ngủ nghỉ thích hợp, ăn uống thích hợp và các quy nghi thích hợp cho việc hành thiền cũng quan trọng không kém trong việc vượt qua hôn trầm và thụy miên. Đây là những cách để hành giả vượt qua hôn trầm và thụy miên triền cái. Đối với trào cử và hối hận, Đức Phật dạy như sau: Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác có sức mạnh khiến cho trào cử và hối hận, nếu chưa sanh, sanh khởi, hoặc nếu đã sanh, khiến cho mạnh mẽ và tăng trưởng, như sự bất an của tâm. Nơi người nào tâm phiền buồn, thời trào cử và hối hận, nếu chưa sanh, sanh khởi, hoặc trào cử và hối hận, nếu đã sanh, có thể mạnh mẽ và tăng trưởng. Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác có sức mạnh ngăn trào cử và hối hận, nếu chưa sanh, không cho sanh khởi, hoặc trào cử và hối hận, nếu đã sanh được đoạn trừ. Vì thế, để vượt qua trào cử và hối hận, hành giả phải không chú ý tới những trạng thái bất an của tâm và tập trung vào đề mục thiền của mình như một cái tâm an tịnh, mát mẻ và không dao động, một cái tâm tĩnh lặng. Nếu hành giả cố gắng theo cách này một cách chánh niệm và kiên trì trong mọi oai nghi, sức tập trung của hành giả dần dần sẽ trở nên mạnh mẽ và có thể vượt qua được trào cử và hối hận. Đây là cách hành giả vượt qua trào cử và hối hận triền cái. Đối với hoài nghi triền cái, Đức Phật dạy như sau: Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác có sức mạnh khiến cho hoài nghi, nếu chưa sanh, sanh khởi, hoặc hoài nghi, nếu đã sanh, khiến cho mạnh mẽ và tăng trưởng, như phi lý tác ý. Người nơi nào phi lý tác ý, thời hoài nghi, nếu chưa sanh, sanh khởi, hoặc hoài nghi, nếu đã sanh, có thể trở nên mạnh mẽ và tăng trưởng. Này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác có sức mạnh ngăn hoài nghi, nếu chưa sanh, không cho sanh khởi, hoặc hoài nghi, nếu đã sanh, khiến cho được đoạn trừ, như lý tác ý. Người nơi nào có như lý tác ý, thời hoài nghi không sanh khởi, hoặc hoài nghi nếu đã sanh được đoạn trừ. Vì thế, để vượt qua hoài nghi triền cái, hành giả phải luôn luôn áp dụng như lý tác ý, phản tỉnh trên sự kiện rằng các pháp hữu vi đều vô thường, khổ và vô ngã. Hành giả cũng nên suy tưởng đến những phẩm chất tối thượng của Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, đồng thời học hỏi những lời dạy của Đức Phật về thực hành thiền chỉ, thiền quán một cách cẩn thận với sự hướng dẫn của một vị thầy thiện xảo. Đây là những cách để hành giả vượt qua hoài nghi triền cái. Trên đây chỉ là một vài ví dụ về những cách vượt qua năm triền cái do Đức Phật dạy. Để có thêm chi tiết, vui lòng nghiên cứu bài kinh và tham khảo bản Việt dịch Vượt qua chướng ngại của tiến sĩ Ba Ao Sayadaw, Tỳ kheo Pháp Thông Dịch 2008. Khi hành giả dắt các bậc thiền do hành thiền chỉ hay dắt các minh sát tuệ do hành thiền minh sát, hành giả vượt qua năm triền cái một cách tạm thời. Khi hành giả đạt đến giai đoạn nhập lưu Sotabanya, hành giả vượt qua hoài nghi, triền cái vĩnh viễn. Khi hành giả đạt đến giai đoạn bất lai, Anagami, hành giả vượt qua dục tham và sân hận triền cái vĩnh viễn. Khi đạt đến giai đoạn A-la-hán, hành giả vượt qua hôn trầm thụy miên triền cái và trạo cử hối hận triền cái vĩnh viễn. Đây là cách vượt qua các chướng ngại một cách triệt để. Câu hỏi 77. Nama và Rupa là gì? Có phải chúng là danh và sắc hay Nama và Rupa trong Pháp Duyên Khởi không? Hai loại Rupa này có giống nhau không? Kiến thức về Nama và Rupa rộng đến nỗi để giải thích chi tiết về chúng sẽ phải mất một thời gian khá lâu. Quý vị phải nghiên cứu tường tận di diệu Pháp để hiểu rõ về chúng. Ở đây tôi sẽ chỉ trả lời một cách tóm tắt. Nama, danh, bao gồm tâm, citta và các tâm sở, cetasika. Có 89 loại tâm, gồm cả tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả và tâm duy tác. Có 52 tâm sở, gồm 1. Những tâm sở chung, biến hành tâm sở, như xúc, tác ý, tư. 2. Những tâm sở tình hảo, như tính, niệm, vô tham và vô sân. 3. Những tâm sở bất thiện, như tham, sân, si và tà kiến. Rupa, sắc, gồm 28 loại, do tứ đại, đất, nước, lửa và gió. Và 24 tứ đại sở tạo sắc hay sắc y đại sinh, như màu, mùi, vị, dưỡng chất tạo thành. Sắc có thể chia làm 4 loại theo nguồn gốc của chúng. Sắc do nghiệp sanh, do tâm sanh, do thời tiết sanh và do vật thực sanh. Còn về Nama và Rupa, đề cập trong Pháp Duyên Khởi, giải thích theo Pháp Môn Kinh, Sutanta. Nama ở đây có nghĩa là các tâm quả và tâm sở kết hợp của chúng, chứ không gồm các tâm thiện, bất thiện, duy tác và những tâm sở kết hợp của chúng như trong di diệu Pháp. Rupa chủ yếu là sắc do nghiệp sanh và sắc do tâm quả sanh. Song hiển nhiên là sắc do thời tiết và sắc do vật thực sanh cũng được bao gồm. Hai sắc này được tạo ra bởi yếu tố lửa, quả đại và dưỡng chất tương ứng trong hai loại sắc đã đề cập ở trên. Tất cả 4 loại sắc được bao gồm ở đây. Vì thế, Rupa và Rupa của Nama Rupa trong Pháp Duyên Khởi là như nhau. Câu hỏi 78. Kinh nói rằng Đức Phật thường thường thuyết pháp bắt đầu với việc nói về bố thí, giữ giới và hạnh phúc cõi trời. Rồi Ngài quan sát căn cơ của người nghe và dạy cho họ thấy những bất lợi của tham dục, cũng như các pháp cao quý của chư Phật, gồm khổ, nguồn gốc của khổ, sự diệt của khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ. Xin Sajadaw vui lòng nói cho chúng con biết bố thí cúng dường được quả lớn như thế nào và giữ giới ngăn được cái khổ thiêu đốt trong địa ngục và hưởng được những lợi ích lớn ra sao. Thế nào là thuyết về cõi trời? Thế nào là những bất lợi của dục tham đối với các dục lạc? Loại thuyết pháp này gọi là Anubhuti Katha, tức hướng dẫn theo tuần tự. Đức Phật dạy theo cách tuần tự này chỉ khi nào cần thiết mà thôi. Đối với các vị tỳ kheo đã có giới và định trong sạch, Đức Phật chỉ dạy Vipassana. Nhóm 5 vị tỳ kheo Kiều Trần Như là ví dụ. Sau khi các vị đã đắc đạo quả nhập lưu, Đức Phật dạy cho các vị kinh vô ngã tướng, tức là chỉ dạy Vipassana hay minh sát, chứ không dạy giới và định nữa. Đối với những vị tỳ kheo đã có giới trong sạch nhưng không đủ định, Đức Phật bắt đầu bài giảng của Ngài với việc thực hành định. Kinh Tiểu Không Chula Sunyata Sutta là một ví dụ. Đức Phật dạy 8 thiền chứng hiệp thế và diệt tận định Nirodha Samabatti trong bài kinh đó. Đối với những người giới vẫn chưa thanh tịnh, Đức Phật bắt đầu bài giảng của Ngài với giới, giống như kinh Akanheya. Đối với những người cần nghe những lời dạy về bố thí, giữ giới vân vân, đặc biệt đối với người tài gia, Đức Phật đưa ra một sự hướng dẫn theo tuần tự. Anubhavikatha. Còn về cách để có được những quả lớn từ việc cúng dường hay bố thí, kinh phân biệt cúng dường Dakhi Navi Phanga Sutta cung cấp cho chúng ta nhiều hướng dẫn cụ thể. Trong bài kinh đó, Đức Phật liệt kê 14 loại cúng dường cá nhân, cá nhân thí. Từ cúng dường được làm đến một vị Phật, xuống đến bố thí cho một phàm nhân không giới đức và thậm chí đến một con vật. Mỗi loại bố thí đều có những lợi ích của nó, nhưng sự hoàn thiện giới đức của người thọ nhận càng cao thì những lợi ích cho việc cúng dường tạo ra càng lớn. Và rồi ngay cả đối với những cúng dường hay bố thí được làm đến cùng một loại người thọ nhận, lợi ích của chúng vẫn khác nhau, tùy thuộc vào tác ý của người bố thí. Chẳng hạn, khi người ta thực hiện việc cúng dường với tâm thanh tịnh, tức là không mong đợi bất cứ điều gì đáp trả, họ gặt những lợi ích lớn hơn một người với tâm bất tịnh, mong đợi một phần thưởng nào đó. Cúng dường được thanh tịnh nhờ giới thanh tịnh của người cúng dường, hoặc giới thanh tịnh của người thọ nhận, hoặc giới thanh tịnh của cả hai. Cúng dường thanh tịnh đem lại những lợi ích cao thượng, do đó để có được những kết quả lớn và cao thượng từ việc cúng dường, hành giả phải hội đủ 5 yếu tố. 1. Là người có giới. 2. Vật cúng dường có được một cách chính đáng, hợp lẽ đạo. 3. Tâm gột sạch những cấu quế, không mong đợi phần thưởng. 4. Có niềm tin đủ mạnh lên nghiệp và quả của nghiệp. 5. Người thọ nhận là người có giới đức. Cúng dường có đủ 5 yếu tố này sẽ tạo ra những quả lợi ích lớn. Tuy nhiên, Đức Phật hoàn toàn không tán dương loài cúng dường này, bởi vì nó vẫn đem lại sự tái sinh trong một sanh hữu nào đó. Bao lâu còn có tái sanh, chắc chắn sẽ vẫn còn sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu và não. Đức Phật khen ngợi một loại cúng dường khác. Ngài dạy trong kinh phân biệt cúng dường như vậy: Này các tỳ kheo, ta nói rằng khi một vị A-la-hán với tâm trong sạch và không cấu quế, đặt niềm tin nơi quả lớn của nghiệp, cúng dường đến một vị A-la-hán những gì có được một cách chân chánh, thời cúng dường ấy quả thực là cúng dường tối thượng nhất trong tất cả những cúng dường của thế gian. Chúng ta thấy trong trường hợp này có đủ 5 yếu tố. 1. Người cúng dường là một bậc A-la-hán. 2. Vật cúng dường có được một cách chân chánh. 3. Vị ấy có một cái tâm trong sạch và vô quế. 4. Vị ấy có niềm tin đủ mạnh nên luật nhân quả, nghiệp và quả của nghiệp. 5. Người thọ nhận cũng là một bậc A-la-hán. Loại cúng dường này sẽ không tạo ra bất kỳ sự tái sanh nào trong tương lai, do đó sẽ không còn sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu và não. Đó là lý do vì sao Đức Phật khen ngợi loại cúng dường này là cao thượng nhất. Nhưng nếu người cúng dường không phải là bậc A-la-hán, vậy làm thế nào họ có thể thực hiện được loại cúng dường này? Trong kinh Nandamata, mẹ của Nanda, Đức Phật dạy rằng có hai cách để người ấy làm được điều này. Khi cả hai người cúng dường và thọ nhận đều không có tham sân si, hay khi họ đang cố gắng để diệt tham sân si, chúng ta có thể nói rằng cúng dường đó cũng hết sức cao thượng. Trong trường hợp này, thí chủ vào lúc cúng dường thực hành Vipassana, đó là người ấy quán tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc của mình, danh sắc của người thọ nhận và sắc chân đế, Paramattha Rupa, của những vật cúng dường. Người ấy cũng phải quán những tâm hành thiền trước, trong và sau khi cúng dường như vô thường, khổ và vô ngã. Loại cúng dường này thường sẽ không tạo ra bất kỳ sự tái sinh nào trong tương lai. Để thoát khỏi dòng tái sinh luân hồi, quý vị được khuyên nên thực hiện loại cúng dường này. Còn về giữ giới, nếu quý vị là một vị tỳ kheo, quý vị nên cố gắng để giữ các giới thuộc Ba La Đề Mộc Xoa, Ba Ti Mô Kha. Nếu quý vị là một người tài gia, quý vị nên giữ ít nhất là ngũ giới, và nếu giữ trong sạch, trong suốt cuộc đời mình vẫn tốt hơn. Thỉnh thoảng phạm giới là điều không tốt. Nếu một người tại gia có cơ hội, quý vị nên cố gắng giữ bát giới, bát quan trai giới, hoặc cửu phần bát quan giới. Navanga Ubosatha. Của phần bát quan giới có nghĩa là khi quý vị giữ bát quan, quý vị cũng thực hành thêm thiền tâm từ nữa. Điều này được đề cập trong Navaka Nibbata của Tăng Chi Bộ Kinh. Giữ những giới này có thể ngăn được cái khổ thiêu đốt trong địa ngục. Khi những giới này được hỗ trợ bởi định, như tám thiền chứng và các binh sát trí, chúng trở nên cao thượng hơn và mạnh mẽ hơn, giúp người ta không phải rơi vào bốn ác đạo. Nếu người ta đắc giới của bậc thánh Ariya Kantasila, có nghĩa là khi người ta trở thành một bậc thánh, họ chắc chắn không còn phải đi vào địa ngục nữa. Thuyết về cõi trời Sagakata, nghĩa là thuyết về hạnh phúc trong thiên giới. Chúng ta không thể đo lường được hạnh phúc trong thiên giới. Nếu quý vị muốn biết hạnh phúc cõi trời ra sao, quý vị nên cố gắng để lên trên đó. Chẳng hạn, những tòa lâu đài của họ rất là kỳ diệu, làm bằng vàng bạc và các châu báu khác, vân vân. Hợp theo nghiệp đời trước của họ, một số tòa thiên cung của họ rất lớn, kích thước của chúng chiều dài cũng như rộng, dài cả ba do tuần, một số thậm chí lên đến 40 do tuần. Một do tuần, vô China, khoảng 11 km. Đức Phật dạy những bất lợi của tham thú dục lạc theo nhiều cách. Trong kinh Bodhaliya của Trung Bộ Kinh, Ngài dùng những ví dụ khác nhau như một con chó không thể giết được cơn đói và sự yếu ớt của nó bằng cách gặm một khúc xương khô. Các dục lạc được so sánh với khúc xương ấy. Một con chim kênh kênh vô được một miếng thịt và bay lên sẽ bị những con kênh kênh khác cắn mổ và cấu xé cho đến chết, hoặc bị khổ đến chết do miếng thịt đó như thế nào, thì các dục lạc cũng thế. Một người cầm bó đuốc cỏ khô đi ngược chiều gió sẽ bị nó đốt cháy đến chết hoặc bị khổ như chết. Các dục lạc được so sánh với cây đuốc cỏ khô ấy. Một người rơi vào hố than đang cháy sẽ bị chết hoặc khổ như chết. Các dục lạc được so sánh với hố than đang cháy ấy. Một người nằm mộng thấy những vườn cây khả ái sẽ không thấy gì khi thức dậy. Các dục lạc được so sánh với cơn mộng. Một người mượn của người khác sẽ trở nên thất vọng khi chủ nhân của nó lấy lại những của cải của họ. Các dục lạc được so sánh với của cải dây mượn. Một người trèo lên cây kiếm trái sẽ bị chết hoặc khổ như chết khi cây bị người khác chặt đổ xuống. Các dục lạc được so sánh với cây ăn trái đó. Như vậy, các dục lạc đem lại nhiều khổ đau và ưu não, trong khi sự nguy hiểm trong chúng còn lớn hơn. Đây là những nguy hiểm của dục lạc và những bất lợi của lòng tham đối với chúng. Trong kinh Magandhya, Magandhya Sutta của Trung Bộ, Đức Phật đã dùng một hình ảnh như vậy. Ví như này Magandhya, một người bị bệnh cùi với những vết lở lói và phồng dợp trên tay chân, bị trùng bò đục khoét, đang cào bung dãy miệng của những vết thương với móng tay của mình. Hơi đốt thân mình trên hố than cháy đỏ, càng cào bung dãy càng hơi đốt thân mình, miệng cái vết thương của người ấy càng trở nên dơ bẩn, hôi thối và bị nhiễm trùng thêm. Tuy thế, người ấy vẫn sẽ tìm được một mức độ thỏa mãn và thích thú nào đó trong việc cào miệng các vết thương của mình. Cũng vậy, này Magandhya, các chúng sinh chưa thoát khỏi dục tham đối với các dục lạc, đang bị nhai nghiến bởi khát khao các dục lạc, đang bị thiêu đốt với cơn sốt của các dục lạc. Càng đắm chìm trong các dục lạc khát ái, đối với dục lạc của họ càng tăng, thì càng bị cơn sốt dục thiêu đốt thêm. Tuy thế, họ vẫn tìm thấy một mức độ thỏa mãn và thích thú nào đó do duyên ngũ dục. Còn trong kinh Aditta Pariyaya của Tương Ưng Bộ, Đức Phật nói về sự nguy hiểm chấp thủ tướng của các đối tượng giác quan như vậy. Này các tỳ kheo, thà để cho nhãn căn bị hủy hoại bởi một cây kim bằng sắt nung cháy đỏ, cháy hừng, cháy với lửa ngọn, hơn là chấp thủ tướng riêng, tướng chung đối với các sắc do mắt nhận thức. Vì nếu thức bị trói buộc vào vị ngọt trong tướng chung hay vị ngọt trong tướng riêng, và lúc ấy nếu người đó mệnh chung, có thể người đó sẽ đi đến một trong hai sanh thú, cõi địa ngục hay cõi súc sanh. Do thấy sự nguy hiểm này, ta nói như vậy. Theo cách tương tự, Đức Phật đã giải thích sự nguy hiểm đối với việc chấp thủ tướng của một âm thanh, tướng của một mùi, tướng của một vị, vân vân. Lý do một người chấp thủ như vậy bị tái sanh vào cảnh giới địa ngục hay cảnh giới súc sanh là vì tốc hành tâm cận tử, Marana Sanna Javana, tốc hành tâm cuối cùng trong một kiếp sống sẽ quyết định kiếp kế của họ. Nếu một tốc hành tâm cận tử, bất thiện khởi lên, do tham ái hay bất kỳ một phiền não nào khác, người ta sẽ đi đến một trong bốn cõi khổ sau khi chết. Chẳng hạn, 500 tiên nữ của thiên tử Surama đã chết trong khi họ đang thọ hưởng các dục lạc nơi cõi trời và liền tái sanh vào cõi địa ngục. Câu hỏi 79. Nimitta, quan tướng, có phải do tâm của chúng ta tạo ra không? Đúng vậy. Tâm định có thể tạo ra Nimitta, bởi vì hơi thở vô và hơi thở ra là do tâm tạo. Khi tâm trở thành một tâm định đó có thể tạo ra Nimitta. Tâm tạo ra hơi thở cũng như tâm định có thể tạo ra Nimitta vậy. Nimitta và hơi thở là một. Theo lời dạy của Đức Phật, hơi thở là do tâm của chúng ta tạo ra. Mỗi thức sanh lên nương vào ý vật, tâm cơ, có thể tạo ra các tổng hợp sắc, kalabas, và tổng hợp sắc này là sắc do tâm sanh. Nếu quý vị có thể phân biệt được tứ đại trong hơi thở của quý vị một cách hệ thống, quý vị sẽ thấy hơi thở không là gì cả, ngoài một nhóm các phân tử nhỏ gọi là kalabas. Những kalabas này nếu phân tích ra thì có 8 loại sắc. Trong số 8 loại sắc ấy có sắc màu, và màu của kalaba này với màu của các kalaba khác hợp lại trở thành quang tướng hay nimitta vậy. Câu hỏi 80. Như vậy nimitta là một loại sắc, có phải vậy không? Phải, đó là một loại sắc, nhưng trước khi quý vị phá vỡ được nguyên khối tượng của nó, chúng ta vẫn gọi nimitta này là khái niệm Panatti, gồm một nhóm các phân tử nhỏ. Câu hỏi 81. Còn thực tình không hiểu chỗ khác nhau giữa sự cảm giác về hơi thở và tự thân hơi thở, bởi vì trong phần trình pháp riêng, Ngài bảo còn phải chú ý đến tự thân hơi thở thay vì đến sự cảm giác về hơi thở. Nhưng chẳng biết điều đó có đúng không, bởi vì hơi thở chỉ là một loại gió vù vơ. Theo con nghĩ, chính nhờ có sự cảm giác về hơi thở mà con biết được có sự hiện hữu của hơi thở, có đúng không? Vì thế, nếu không chú ý đến sự cảm giác về hơi thở, con không biết làm thế nào để có thể cảm giác được tự thân hơi thở. Điều đó đúng, nhưng mà không nên chú trọng đến sự cảm giác. Chẳng hạn, khi hơi thở xúc chạm môi trên, đôi khi bạn cảm thấy môi trên trở nên cứng, đôi khi bạn cảm thấy ở chỗ đó ấm, đôi khi bạn cảm thấy ở chỗ đó mát, lạnh. Nói chung có thể bạn sẽ cảm giác những đặc tính cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ, nóng, lạnh, hoặc có thể có sự đẩy và hỗ trợ, nâng đỡ. Khi hơi thở của bạn xúc chạm môi trên hay lỗ mũi, nếu bạn nhấn mạnh đến sự cảm giác của bạn, bạn có thể cảm thấy các trạng thái cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ, nóng, lạnh, hoặc sự đẩy và hỗ trợ, nâng đỡ. Nếu bạn nhấn mạnh đến những cảm giác đó là bạn đang hành thiền tứ đại chứ không phải thiền niệm hơi thở, Anapana. Bạn không nên lẫn lộn giữa thiền hơi thở và thiền tứ đại. Nếu bạn hành thiền tứ đại thì các đặc tính của tứ đại là đề mục thiền của bạn. Nhưng bạn không chỉ phân biệt tứ đại ở một điểm như vậy, mà phải phân biệt ở khắp toàn thân. Đó là thiền tứ đại. Hiện nay, bạn đang hành thiền hơi thở. Khi bạn hành thiền hơi thở, thì hơi thở trên điểm xúc chạm là đối tượng thiền của bạn. Vì thế, sự cảm giác không phải là đối tượng thiền của bạn. Nếu bạn nhấn mạnh đến sự cảm giác, bạn có thể sẽ chỉ cảm thấy tính chất cứng, thô, nặng, mềm, vân vân. Nhưng đây không phải là đối tượng của thiền hơi thở. Đề mục thiền hơi thở của bạn chỉ là hơi thở đi ra khỏi mũi bạn. Nhưng khi hơi thở ra vô mà không có cảm giác xúc chạm, bạn không thể cảm nhận được, điều đó đúng. Nhưng bạn không nên nhấn mạnh đến cảm giác xúc chạm, mà phải nhấn mạnh đến hơi thở xúc chạm trên môi trên hay lỗ mũi của bạn. Chẳng hạn, có một khúc cây và bạn đang cắt khúc cây ấy bằng lưỡi cưa. Lưỡi cưa đi qua phía bên này và bên kia khúc cây. Nếu bạn cứ dõi theo phía bên này và phía bên kia, thì sự tập trung của bạn không phát triển được. Lưỡi cưa đang chạm vào khúc cây. Từ điểm chạm này, nếu bạn nhấn mạnh đến lưỡi cưa, thì sự tập trung của bạn có thể phát triển được. Hơi thở cũng giống như lưỡi cưa, điểm xúc chạm giống như khúc cây. Bạn không cần phải chú trọng đến cảm giác xúc chạm, bạn chỉ chú trọng đến lưỡi cưa. Bạn có hiểu không nào? Như vậy, lưỡi cưa là đối tượng thiền của bạn, sự xúc chạm không phải đối tượng thiền. Nhưng từ chỗ xúc chạm, bạn phải nhấn mạnh chỉ lưỡi cưa, hơi thở mà thôi, được không? Câu hỏi 82. Trong thiền, tình trạng như thế nào được gọi là rơi vào hữu phần, Phavanga? Trường hợp rơi vào hữu phần được cảm nhận một cách rõ ràng, đặc biệt khi người ta đạt đến giai đoạn cần định, Upacara Samadhi, nhưng không duy trì được định của mình. Và lúc đó, người ta sẽ để ý thấy rằng có một sự trống rỗng của tâm hay có một khoảng thời gian, người ta không biết gì cả. Chính vì trong khoảng thời gian ấy không có những tiến trình tâm xảy ra, mà chỉ có những tâm hữu phần nối tiếp nhau sanh và diệt mà thôi. Tâm hữu phần khởi lên giữa hai tiến trình tâm và bắt đối tượng cần tử trong kiếp trước của một người thay vì đối tượng hiện tại. Tất nhiên người ta không thể nhận ra đối tượng của tâm hữu phần, trừ khi họ đã hành thiền phân biệt duyên khởi thành công. Vì lẽ không nhận thức được đối tượng nên người ta cảm giác rằng họ không biết gì cả. Hiện tượng này gọi là rơi vào hữu phần. Nó chẳng phải sự diệt của hoạt động tâm, cũng chẳng phải là niết bàn. Theo di diệu pháp của Đức Phật, sau mỗi tiến trình tâm, tâm hữu phần thường thường xuất hiện. Đối với Đức Phật, hai tâm hữu phần khởi lên giữa các tiến trình tâm. Đối với tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta, 16 tâm hữu phần. Đối với những người khác thì vô số tâm hữu phần khởi lên giữa hai tiến trình tâm. Mặc dù lúc nào cũng có rất nhiều tâm hữu phần sanh lên và diệt đi như vậy, người ta vẫn thường không nhận ra chúng. Chỉ khi tâm của họ hoàn toàn yên tĩnh và tập trung, đặc biệt ở giai đoạn cần định, họ sẽ nhận ra sự khởi lên nối tiếp nhau của những tâm hữu phần này. Đây là sự rơi vào hữu phần, Phavanga. Khi hành giả kinh nghiệm sự rơi vào hữu phần, hành giả không nên thích thú hay chán nản, vì đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên trong quá trình hành thiền. Tất cả các hành giả cần làm là tiếp tục giữ chánh niệm trên đối tượng thiền của mình. Khi hành giả đạt đến giai đoạn an chỉ định, các thiền chi sẽ đủ mạnh để duy trì định của hành giả trong một thời gian lâu, không rơi vào hữu phần. Câu hỏi 83. Xin Sayadaw vui lòng giải thích chi tiết cho chúng con biết, vì sao người ta không thể phân biệt các thiền chi và hành minh sát Vipassana lúc đang ở trong định Samadhi? Thế nào là minh sát Vipassana thực hành ngoài định? Có phải duyệt xét các thiền chi là một loại minh sát thực hành ngoài định không? Có ba loại định Samadhi. Đó là sát na định, Kanika Samadhi, cần định Upacara Samadhi và an chỉ định Abana Samadhi hay là Chana Samadhi. An chỉ định sâu hơn cần định và cần định sâu hơn sát na định. Chỉ khi xuất khỏi an chỉ định hay cần định, người ta mới có thể duyệt xét các thiền chi hoặc hành minh sát Vipassana. Vì sao? Vì các thiền chi và các đối tượng của minh sát không phải là đối tượng của cần định và an chỉ định vậy. Khi một người hành thiền chỉ Samatha, như niệm hơi thở Anapanasati chẳng hạn, đối tượng của cần định và an chỉ định là tợ tướng của hơi thở Anapanasati Nimitta, chứ không phải là các thiền chi. Người ta không thể tập trung trên các thiền chi để đắc cận định hay an chỉ định được. Sau khi hành giả tập trung tâm trên tờ tướng hơi thở trong một thời gian đủ lâu, vào lúc hành giả bắt đầu duyệt xét các thiền chi, hành giả kể như đã xuất khỏi cận định hay an chỉ định rồi. Vào lúc đó định của hành giả chỉ là sát na định. Đó là lý do vì sao hành giả không thể duyệt xét các thiền chi khi đã ở trong cận định hay an chỉ định. Khi hành giả đang hành minh sát, đối tượng của hành giả là danh sắc chân đế và những tính chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Sự tập trung trên những đối tượng này chỉ là sát na định, chứ không phải cận định hay an chỉ định, bởi vì những đối tượng này luôn luôn sanh và diệt. Nói chung, hành giả không thể đắc cận định hay an chỉ định bằng cách tập trung trên những đối tượng của Vipassana. Đó là lý do vì sao trong lúc đang ở trong cận định hay an chỉ định, người ta không thể hành minh sát Vipassana được. Hành minh sát Vipassana ngoài định có nghĩa là sau khi xuất khỏi cận định hay an chỉ định, hành giả phân biệt danh sắc chân đế và quán chúng như vô thường, khổ và vô ngã. Việc quán này được thực hiện ngoài Samatha, Jhana, thiền định. Nhưng vào lúc đó, hành giả vẫn có sát na định, một loại định của thiền minh sát, Vipassana Jhana. Như vậy cận định hay an chỉ định đi trước là một hỗ trợ mạnh mẽ giúp hành giả phân biệt và quán các đối tượng minh sát một cách rõ ràng. Theo cách này, Samatha Jhana chỉ hỗ trợ cho Vipassana Jhana. Vipassana hay minh sát là quán các hành kể như vô thường, khổ và vô ngã. Vì thế, nếu một người chỉ duyệt xét các thiền chi, họ không phải đang hành minh sát. Để hành minh sát, Vipassana, người ta phải phân biệt không chỉ các thiền chi, mà còn tất cả các tâm hành khác trong bậc thiền đó theo tiến trình tâm. Chẳng hạn, người ta phải phân biệt 34 tâm hành thông thường trong sơ thiền. Đây là giai đoạn ban đầu của thanh tịnh kiến và là nền tảng của minh sát, Vipassana. Kế, người ta phải quán chúng như vô thường, khổ và vô ngã. Trung tâm Diệu Pháp Âm, gian phòng chùa Khuôn Việt, 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.